Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5121, quan tài màu đen. Trước mắt sơn động, cực kỳ chật hẹp, trong đó chỉ đỗ một tòa quan tài màu đen. Âm trầm hắc vụ tại trên quan tài tràn ngập mà ra. Trên quan tài khắc rõ rất nhiều phức tạp cổ quái phù văn lạc ấn. Hình như có ngăn cách thế giới tác dụng. Những này phong ấn phù văn, tựa hồ cũng không phải là không muốn để cho trong quan tài đồ vật đi ra, mà là tựa như là đang bảo vệ trong quan tài đồ vật. Xác định sau khi an toàn, Lâm Bạch đi đến quan tài trước, cẩn thận nghiêm túc quan sát. Trên quan tài phù văn lạc ấn vẫn tồn tại linh tính. Bên trong, người sẽ không phải còn sống à? Chẳng lẽ nói nơi đây quan tài chính là thiên trụ phong phía dưới vị cao nhân kia? Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, vô ý thức về sau rút lui hai bước, coi chừng cảnh giác. Khi tiến vào thiên trụ phong trước đó, Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân bọn người liền phán đoán, nếu là thiên trụ phong phía dưới thật có cấm kỵ sinh linh, tất nhiên là một vị lực lượng ngập trời cường giả. Trước mắt quan tài này chính là Lâm Bạch ở trong Trầm Tiên Thủy phát hiện một tòa duy nhất quan tài. Trước tiên liền nghĩ đến nơi đây có phải hay không là vị nào cường giả nơi chôn xương. Nhưng Lâm Bạch cẩn thận sau khi tự hỏi, lại lắc đầu, rất không có khả năng. Nơi đây quẫn bách như vậy, một vị cái thế cường giả làm sao lại lựa chọn ở chỗ này ngủ say đâu. Mặc dù không cách nào xác định trước mắt quan tài phải chăng cùng thiên trụ phong phía dưới cấm kỵ sinh linh có quan hệ, nhưng Lâm Bạch tất nhiên vững tin, nơi đây quan tài cùng thiên trụ phong chấn động có quan hệ. Muốn hay không mở ra nhìn một cái, Lâm Bạch trong sơn động càng nghĩ, đi qua đi lại, như mở ra, bên trong là một vị cái thế cường giả, tu vi có thể so với đại la đạo quả cảnh giới. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lấy Lâm Bạch thực lực trước mắt, gặp phải thái ất đạo quả võ giả còn có sức đánh một trận. Nếu là gặp phải thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nếu là không mở ra, phế đi nhiều như vậy khí lực mới tìm được nơi đây, đây chẳng phải là đi không? Càng nghĩ, Lâm Bạch hay là quyết định mạo hiểm thử một lần, coi như không có tìm được bảo vật, cũng ít nhất phải biết rõ ràng thiên trụ phong phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển bốn thanh phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, mũi kiếm cho đến quan tài. Một khi Lâm Bạch mở ra quan tài có bất kỳ dị động, phi kiếm liền sẽ lập tức giết ra, quảng cáo. Đồng thời, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả chậm rãi vận chuyển. Chí tôn tướng cũng tại thể nội ngưng tụ, vận chuyển ngũ hành đạo thể bảo vệ nhục thân. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Bạch từ từ đến gần quan tài, vận chuyển thôn thiên bí pháp phá cấm bám vào tại yêu kiếm phía trên. Cầm trong tay yêu kiếm, mũi kiếm đâm vào quan tài khe hở ở giữa. Thôn thiên đạo pháp phá cấm lực lượng nhẹ nhõm xé rách trên quan tài phong ấn lạc ấn, mỏng như cánh ve yêu kiếm kiếm thần cũng từ giữa khe hở đâm vào. Lâm Bạch đè lại chuôi kiếm, dùng sức đẩy, chỉ nghe thấy ầm ầm nổ vang. Nặng nề dị thường quan tài bị Lâm Bạch đẩy ra một cái khe hở. Một cỗ làm cho người hít thở không thông hôi thối mùi từ trong quan tài truyền ra. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn hướng bên trong nhìn lại. Nhìn thấy bên trong một chiếc quan tài. Quan tài, kỳ thật chính là dùng để bảo hộ quan tài. Thế gian phàm nhân già đi đằng sau, vùi sâu vào trong đất bùn, vì phòng ngừa quan tài nhận hư hao, cũng sẽ ở quan tài bên ngoài làm một tầng bảo hộ. Đây cũng là quan tài. Mở ra quan tài, liền có thể trông thấy bên trong quan tài. Lâm Bạch xác định không có nguy hiểm về sau, lại lần nữa dùng sức đẩy, đem quan tài đẩy ra một nửa. Cúi người tiến lên, nhìn về phía trong đó màu đen quan tài. Trên đó lại có một tầng phong ấn phù văn. Cẩn thận kiểm tra trong quan tài vách tường chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, cũng không có tìm tới bất luận cái gì đáng tiền vật, càng không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng cùng tin tức. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Bạch chỉ có thể lại lần nữa mở quan tài, yêu kiếm chống đỡ tại quan tài bên trong trên quan tài. phá cấm bí pháp uy năng xé rách trên quan tài phong ấn. Lâm Bạch dùng sức đẩy, trong đó trên quan tài nắp quan tài bị Lâm Bạch đẩy ra, nắp quan tài đẩy ra trong một chớp mắt. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Bốn thanh phi kiếm phương diện tốc độ trước, sắc bén kiếm mang chỉ hướng trong quan tài. Nếu là quan tài bên trong, người chưa chết, chỉ cần hắn cảm mạo đầu, phi kiếm liền sẽ trong nháy mắt đem hắn chém thành mảnh vỡ. Lâm Bạch triệt thoái phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía quan tài phương hướng. Chờ một chút, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn lúc này mới dám từ từ lần nữa tới gần, đi vào quan tài trước. Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía bên trong. Trong quan mộc, nằm một bộ thây khô, chắp tay trước ngực đặt ở phần bụng, dưới bàn tay, đè ép một thanh sắc bén vô song bảo kiếm. Trên người hắn pháp y, đã sớm mất đi linh tính, vết rỉ loang lổ, không có bất kỳ cái gì linh tính tồn tại. Bên hông treo một cái túi chữ vật, tựa hồ hồi lâu cũng chưa từng mở ra. Lâm Bạch nhìn về phía trong quan tài, trước tiên liền nhìn về hướng thanh kiếm kia. Thanh bảo kiếm kia chính là một kiện cực phẩm đạo thần binh. Thanh này cực phẩm đạo thần binh chính là Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau gặp qua tốt nhất một thanh kiếm, ít nhất phải so Tử Vi kiếm, Lăng Thiên kiếm phẩm cấp càng tốt hơn. Người này đã không có sinh mệnh khí tức, nghĩ đến hẳn là chết hẳn đi. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen, xác định người này đã chết hẳn, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển linh lực hóa thành sợi tơ, đi đem trong gỗ quan tài thanh bảo kiếm kia cùng túi chữ vật câu đi ra. Ngay tại bảo kiếm cùng túi chữ vật rời đi trên thân người này một sát na kia ở giữa, trong quan mộc thây khô đột nhiên trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen, hóa thành một cỗ chí mạng xương độc, trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ tại trong sơn động. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng đạp trên phi kiếm, lách mình xông ra sơn động, tiến vào trầm tiên thủy bên trong. Cũng may có trầm tiên thủy ngăn cản, cái kia tràn ngập trong sơn động xương độc, không cách nào tiến vào trong nước. Lâm Bạch tạm thời an toàn, tốt có tâm kế a. Thế mà ở trong tay trên bảo kiếm, động tay động chân, một khi có người muốn lấy đi bảo kiếm, liền sẽ xúc động hắn tại trong quan mộc chôn xong kịch độc. Cái kia kịch độc, chỉ sợ có thể trong nháy mắt để thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mất mạng đi. Có được thôn thiên, đạo quả Lâm Bạch, đối với kịch độc cực kỳ mẫn cảm. Quảng cáo, khi cảm giác được cỗ kịch độc kia đằng sau, Lâm Bạch trong nháy mắt đoán được, loại độc này, tuyệt không phải phàm vật, nhiễm một tia, liền đủ để cho bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả trong nháy mắt hóa thành một bãi máu sền. Sệt, liền xem như thái ất đạo quả võ giả nhiễm phải, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chạy trốn tới trầm tiên thủy về sau, tạm thời an toàn, Lâm Bạch nhìn về phía trong tay hai kiện bảo vật, thanh này cực phẩm đạo thần binh bảo kiếm. Mặc dù vô cùng tốt, nhưng Lâm Bạch đã có yêu kiếm, nếu là không đưa cho bằng hữu mà nói, xuất ra đi bán, hẳn là cũng có thể bán ra một tốt giá tiền. Còn lại chính là túi chữ vật kia, hy vọng có thể có chút thu hoạch đi, bởi vì nguyên chủ nhân đã sớm chết đi, cho nên Lâm Bạch có thể nhẹ nhõm mở ra túi chữ vật. Trong đó tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi, cũng không biết là cái gì mục nát. Lúc này, Lâm Bạch từ từ tại trong túi chữ vật tìm kiếm, một chút thư tịch cùng điển tịch tại đã hư thối, còn có rất nhiều bình bình lọ lọ bên trong đan dược, đã từ lâu biến thành màu đen không cách nào dùng ăn. Rất nhiều chân quý thần thiết cùng khoáng thạch, đến là còn có một số giá trị, nhưng không có tìm tới mặt khác bảo vật cùng thần binh lợi khí. Lật qua lật lại tìm một hồi lâu, Lâm Bạch cũng không có tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng bảo vật. Toi công bận rộn một trận, Lâm Bạch khóc không ra nước mắt. Chợt, Lâm Bạch thu hồi túi chữ vật, dọc theo vách đá, tiếp tục tìm đứng lên. Quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch, Lâm Bạch trực giác nói cho hắn biết, nơi đây không có khả năng chỉ có như thế một chỗ sơn động. Dọc theo vách đá tìm kiếm, tất nhiên có thể phát hiện mặt khác sơn động. Quả nhiên, tại khoảng cách vừa rồi hang núi kia không đủ 100 mét địa phương. Lâm Bạch lại phát hiện một tòa sơn động. 11111122222223334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.